Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 941, tiếp nhận. Khống chế, trợ giúp Bruce Banner khống chế trong cơ thể Hulk. Đối với tự thân mà nói, Diệp Thiên Hồ cũng không phải thật sự là không trả giá trợ giúp. Lúc trước được Hulk dòng máu sau khi... Hắn phòng thí nghiệm vẫn ở dưới đây tiến hành nghiên cứu. Thậm chí đã sắp muốn tiến hành đến chế tạo ra một cái suy yếu bản phục chế thể mức độ. Chỉ là, đang khống chế phương diện đặc biệt là cần quan tâm. Dù sao chế tạo ra một nhóm lấy hau làm khuôn vũ khí sinh học. Kết quả lại phát hiện không cách nào khống chế. Đây mới thực sự là tai nạn đây. Abomination biểu hiện đã là có thể nhìn thấy. Muốn lấy làm trả giá, phòng thí nghiệm bên kia ở thử nghiệm từ cấp độ gen tìm kiếm phương pháp. Diệp Thiên Hồ cũng không có nhàn rỗi. Hắn ở Bruce Banner trên người tìm kiếm phương án giải quyết. Mà đối ngoại biểu hiện chính là từ thân thể cùng tư duy hai cái phương diện huấn luyện Bruce Banner. Giáo hội hắn hoàn mỹ khống chế chính mình thân thể, thấp nhất yêu cầu. Cũng là không thể để cho Hau một cái kích động liền chạy đến loạn đánh một mạch. Ở thành công đem Hau dao động đến S-H-I-E-L-D sau khi. Diệp Thiên Hồ đón lấy thật dài một quãng thời gian đều đang làm chuyện này. Đối với này, Nick Fury tự nhiên là nâng hai tay tán thành. Tuy rằng hắn nói là coi trọng Bruce Banner đầu óc cái gì. Nhưng ai cũng biết, nguyên nhân chân chính là Hau. Nếu như Diệp Thiên Hồ thật sự có thể để Hau trở nên có thể khống. Vậy tuyệt đối là Nick Fury hy vọng nhìn thấy kết quả. Đáng nhắc tới chính là, loại huấn luyện này cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên không thể sử dụng nữa thuốc ức chế. Mà vậy thì tất nhiên muốn đối mặt Hau hiện thân vấn đề. Mỗi lần gặp phải tình huống như thế, Diệp Thiên Hồ liền trực tiếp đem Hau ném vào. Kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Ở người Pháp sư này dùng để huấn luyện trong không gian. Hau có thể tùy ý phá hoại không cần muốn lo lắng xúc phạm tới người nào. Mà mỗi một lần tình huống như thế xuất hiện, Diệp Thiên Hồ cũng ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong đem Hau cho rằng mục. Tiêu sống đến dùng, các loại chiêu luân phiên ở Hau trên người bắt chuyện. Hau hầu như chính là một cái hoàn mỹ bia ngắm. Thực lực mạnh mẽ, quan trọng nhất chính là làm sao cũng đánh không chết. Diệp Thiên Hồ hầu như có thể không kiêng dè chút nào địa cùng Hau đối luyện. Lại không nói đối với Hau có tác dụng gì. Chí ít Diệp Thiên Hồ ở năng lực sử dụng trên. Có cái này giúp đỡ, tồn tại. Xác thực đang trở nên càng ngày càng thuần thục. Sử dụng cứng rắn hoặc là những phương thức khác để Hau một lần nữa biến thành Bruce Banner sau khi một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, tiếp tục huấn luyện, mỗi một lần nhìn thấy Hau chỉ ăn mặc một cái quần lót đều, kính tượng không gian Mirror Dimension, lúc đi ra, đều là đem bét đau lòng không được. Có điều, chậm rãi cũng là quen thuộc. Đặc biệt là ở hậu kỳ tận mắt chứng kiến Banner trên người thay đổi. Beth biết mình phải làm chính là đối với Banner chống đỡ. Coi như là lại nhìn thấy Diệp Thiên Hồ cùng Banner ngồi đối diện nhau. Không ngừng mà hướng Banner trên mặt tát bạt tay. Mà có thể làm được bình thản địa quan sát. Có điều cùng lúc trước huấn luyện Captain American thời điểm có thể không giống nhau. Hai người hoàn toàn không phải cùng một chủng loại hình. Đối xử Bruce Banner cần độ công kích phương pháp, chủ yếu là thông qua từ Kamatai đào đến huấn luyện linh hồn cùng ý chí tư liệu. Không chỉ có riêng là thô bạo gai đất kích Banner tâm linh. Phần lớn thời gian đều là ở Diệp Thiên Hồ chỉ đạo dưới Banner đối với tự thân ý chí rèn luyện. Mà kích thích chỉ là ở kiểm nghiệm giai đoạn mới phải xuất hiện. Đương nhiên, sau khi thiếu không được ở kính tượng không gian Mirror Dimension, ra tay đánh nhau. Banner thân thể mạnh mẽ quá đáng, cùng này đối lập là linh hồn của hắn nhưng theo không kịp thân thể biến hóa. Dù sao thực lực của hắn không phải ngày qua ngày huấn luyện chiếm được, mà là thông qua một hồi thí nghiệm sự cố dẫn đến biến gì. Lại như là câu kia người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị như thế. Diệp Thiên Hồ hiện tại càng phát giác rất nhiều siêu anh hùng, bởi vì một hồi đột nhiên thay đổi dẫn đến nắm giữ Superman sức mạnh sau khi thường thường đều sẽ đối mặt một cái mê man kỳ. Tại đây đoạn trong lúc đều là gặp làm rất nhiều sai sự hoặc là chuyện buồn cười. Nói cho cùng, có điều là tâm linh theo không kịp thân thể thôi. Mà hiện tại, loại hiện tượng này ở Banner trên người càng rõ ràng. Bình thường là thông minh tầm nhìn tiến sĩ Banner, một khi nổi giận chính là đầy đầu chỉ biết phá hoại hao. Phảng phất một cái cả người tràn ngập khí lực, hơn nữa còn tính khí đặc biệt không tốt đứa bé bình thường. Thử nghĩ, nếu như biến thân vì là hao đồng thời còn có thể có được Banner trí tuệ, vậy thì là thế nào đáng sợ. Diệp Thiên Hồ cũng là phi thường chờ mong kết quả như thế xuất hiện. Mà công việc này là một cái phi thường thử thách người kiên trì sự tình. Sơ kỳ thời điểm căn bản là không nhìn thấy tiến triển. Không sử dụng thuốc ức chế thời điểm, kích thích hơi lớn một điểm sẽ dẫn đến hao đi ra đánh người. Nhưng đến từ Kamatai phương pháp huấn luyện, luôn là hữu hiệu quả. Nếu không thì đều có lỗi với chính mình xuất xứ. Kích thích hao xuất hiện điểm giới hạn kia ở một chút bị tăng lên. Tương tự, biến thân vì là hao thời điểm, Banner tự thân tình cảm cũng ở một chút biểu hiện tự thân tồn tại cảm. Tất cả những thứ này tiền đề tồn tại với Banner, chính như Diệp Thiên Hồ trước nói như vậy, Banner đầu tiên muốn tiếp nhận trong thân thể hao tồn tại. Biết được bọn họ kỳ thực là một thể, mà không phải lẫn nhau cừu thị, chỉ có như vậy mới có thể làm được đón lấy khống chế. Banner cần một cái tâm linh ký thác, ngươi cũng có thể phát hiện, mặc dù là ở trở thành hao thời điểm, hắn cũng có thể nhớ tới ngươi, ký đến giữa các ngươi cảm tình. Nhìn chính đang minh tưởng Banner, Diệp Thiên Hồ cùng Beth đứng ở một bên, vì lẽ đó ngươi mới cho phép ta ở huấn luyện trong lúc đợi ở chỗ này. Beth mỉm cười nói, này cũng không phải, Diệp Thiên Hồ nói rằng, kỳ thực vừa bắt đầu mục tiêu của ta là để Banner dựa vào tự thân duy trì lý trí. Thế nhưng theo huấn luyện kéo dài, ta phát hiện hắn coi ngươi là làm tâm linh ký thác. Huấn luyện nhưng là cường hóa điểm này. Kết quả là ngươi trở thành có thể làm cho hắn duy trì lý trí trọng yếu một khâu. Nói tới chỗ này, Diệp Thiên Hồ thở dài. Phương thức này duy trì lý trí, tự nhiên càng nhanh hơn địa đạt thành rồi hiệu quả, nhưng tồn tại một cái hết sức rõ ràng tai hại. Beth đối với Banner tới nói quá trọng yếu, bình thường tự nhiên không sai, có thể như quả Beth bị thương tổn thậm chí tử vong. Như vậy Banner có lẽ sẽ điên cuồng, có vấn đề gì không? Beth nghi ngờ nói, những này lo lắng, Diệp Thiên Hồ cũng không có ẩn giấu. Như thực chất đối với Beth nói ra, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là thành công. Ở không chịu đến quá đại kích thích tình huống, Banner đã có thể khống chế chính mình không biến thành hao. Hơn nữa coi như là trở thành hao cũng có thể duy trì phần lớn lý trí. Diệp Thiên Hồ cuối cùng nói rằng, chính là dùng thời gian hơi dài một chút, xác thực tiêu tốn thời gian quá lâu. Nhìn ngoài cửa sổ liền biết rồi. Còn tại hạ tuyết đây, bắt đầu đối với Banner tiến hành lúc huấn luyện vừa mới vừa vào thu. Mà hiện tại, lễ Noel đều sắp muốn đến. Nói cách khác, huấn luyện kết thúc, Beth vui mừng hỏi. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, hắn huấn luyện vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc, chỉ là sau đó liền không ta chuyện gì, toàn dựa vào các ngươi. Quấy rầy các ngươi lâu như vậy, những này ta cũng sẽ không quấy rối các ngươi. Nếu như xảy ra vấn đề, câu kia tiêm vào thuốc ức chế, vật kia hữu hiệu như cũ, ngươi trợ giúp chúng ta. Nếu như không phải ngươi, Bruce cũng chỉ có thể sử dụng thuốc ức chế sinh hoạt. Bét cảm kích nói rằng, tuy rằng Diệp Thiên Hồ làm 3 tháng kỳ đà cản mũi, thế nhưng huấn luyện hiệu quả bãi ở nơi đó. Bét trái lại bởi vì trì hoãn Diệp Thiên Hồ thời gian lâu như vậy mà cảm thấy hổ thẹn. Chỉ là, bọn họ thật giống cũng không có cái gì báo lại Diệp Thiên Hồ. Bọn họ kỳ thực đã báo lại, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Có điều, này liền không tất muốn nói cho bọn hắn biết. Bị Banner nợ ân tình, từ thực lực của hắn mà nói vẫn rất có giá trị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.